Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, gấp gáp. Nhờ vào lúc này tổ rồng bộ lạc thể chế chính sách. Toàn bộ bộ lạc bị trật tự có thứ tự chỉnh hợp. Phát huy ra lực lượng lớn nhất, thú nhân con non nhóm bởi vì ngày xưa ban ngày nhiều tại cùng loại với nhà trẻ cơ cấu bên trong từ. Mấy cái lợn thân người bác gái dẫn đầu, cho nên cho dù là tại hiện nay chiến loạn tình huống dưới, các cha mẹ được huy động ra ngoài cùng cự thú chiến đấu. Bọn hắn cũng bị tổ chức cùng một chỗ trông giữ, cũng không có xuất hiện loạn gì. Nếu như là bộ lạc khác, gặp được loại này cự thú tập kích, không có đi qua huấn luyện quân sự cải tạo, không có trật tự có thứ tự chỉ huy. Chỉ sợ cho dù toàn thể bộ lạc nhân khẩu tiến lên ngăn cản cự thú tập kích, hậu phương cũng đều loạn thành nhất đoàn. Mà tổ rồng bộ lạc tại ngay từ đầu khai thác quân chính thể chế phương thức, lại là tại trong lúc vô tình thật to ngăn cản sạch nguy hiểm phủ xuống thời giờ các loại loạn tưởng xuất hiện. Đáng ghét, địch nhân chẳng lẽ đã đánh vào đến trong bộ lạc sao? Xài lang nhân thiếu niên mông tơ nhìn qua cách đó không xa cái kia nở rộ đấu khí quang mang, cùng các nơi không ngừng trào lên đi sau cùng phòng vệ quân đội. Thần sắc có chút lo lắng, làm ban trưởng hắn, lúc này đã hết sức tổ chức lên tất cả thú nhân thiếu niên lực lượng, tạo thành đội ngũ phòng hộ ở một bên, nhưng như là địch nhân thật đột phá đến nơi đây. Lấy bọn hắn lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản. Tại một năm trước lạnh mùa đông thời điểm, hắn mang theo muội muội Aisa cùng nhau thoát đi ban đầu bộ lạc. Đồng thời là tổ rồng bộ lạc giấy lên cột khói hấp dẫn. Thành công gia nhập vào tổ rồng bộ lạc, bắt đầu cuộc sống mới. Theo lúc trước đói bữa ăn ngủ ngoài trời, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Đến tổ rồng bộ lạc đời sau an định lại, rốt cuộc không cần lo lắng các loại đến từ rừng rậm chỗ sâu nguy hiểm. Chỉ cần lao động liền có thể dựa vào hai tay của mình sống sót. Đối với cứu vớt huynh muội bọn họ hai người, cho bây giờ ăn ổn sinh hoạt tôn quý Austin điện hạ. Cho dù không có trong ngày thường quán thâu thức tẩy não, mông tơ đối với vị kia điện hạ cũng sinh ra không có gì sánh kịp sùng kính. Cứ việc nhóm người mình chỉ là Austin điện hạ dưới trướng rất nhiều không chút nào thu hút quyến tộc thú nhân một trong, điện hạ cũng không có khả năng biết tên của hắn, cũng chưa chắc biết dưới trướng hắn quyến tộc còn có dạng này một cái xài lang nhân thiếu niên đối. Với hắn trong lòng tràn ngập sùng kính, nhưng mông tơ vẫn là quyết định. Về sau nhất định phải đưa tin điện hạ vĩ đại ân tình. Cho dù là cuối cùng dâng ra sinh mệnh của mình, các lão sư mang đem bọn nhỏ chuyển rơi đến tổ rồng bên kia bên dưới vách núi mặt đi. Địch nhân chỉ sợ đã tiến đánh tiến đến, mắt nhìn lấy nơi xa cái kia đấu khí bay tứ tung. Chiến thành một đoàn chiến trường, mông tơ đối mấy cái chăm sóc hài tử lợn thân người bác gái gấp giọng nói. Một khi địch nhân thật đánh tới nơi này, như vậy lấy những này thú nhân con non lực lượng, ngược lại là cản trở. Được, mấy cái lợn thân người bác gái cũng là minh bạch tình huống khẩn cấp. Nhao nhao đem chấp chính trong sảnh thú nhân con non nhao nhao tổ chức. Hướng phía sau chuyển di mà đi, nhưng vào lúc này, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng bước chân. Nhưng thấy một đội nhân loại lính đánh thuê đội vòng qua lính đánh thuê đội trưởng Warren cùng Edward đột phá cái kia một đoạn tường vây, theo một bên khác lật ra tiến đến, một đường tiềm ẩn tiến vào thị chính đại sảnh phía trước trên đất trống. Hỏng bét, nơi đó còn có thú nhân. Trong đó một cái mắt sắc lính đánh thuê thấy được thị chính trong đại sảnh. Ngay tại rút lui cái kia một đám thú nhân con non. Có địch nhân, xài lang nhân thiếu niên mông tơ chờ thú nhân thiếu niên cũng đồng dạng thấy được bọn hắn. Ngay lập tức hô to lên, đồng thời không trung vang lên bén nhọn còi huýt. Kia là cảnh báo tín hiệu cầu viện. Chưa thời gian, Baker Light, Blang, hai người các ngươi đi giải quyết mất bọn hắn. Những người còn lại tản ra phóng hỏa. Nhanh lên, không thể để cho những này thú nhân kịp phản ứng. Mắt thấy cái kia còi huýt vang vọng bầu trời. Biết mình đám người đã bại lộ. Lính đánh thuê đội phó đội trưởng Murphy vội vàng hạ lệnh. Ngay lập tức đội ngũ chính là phân lưu ra. Hướng phía mục tiêu của mình đi đến. Đáng chết, có địch nhân, tổ rồng trong bộ lạc. Nguyên bản dẫn đầu cuối cùng một đội tổ rồng thú nhân tinh nhuệ đến giúp đem lính đánh thuê đội. Trưởng Warren cùng Edward tiễu trừ hồ diện nhân quách. Đang nghe sau lưng truyền đến thê lương còi huýt. Ngay lập tức sắc mặt đại biến. Trúng kế, nơi đó thế nhưng là điện hạ yên giấc chỗ. Còn có bộ lạc thú nhân đám trẻ con chỗ thị chính đại sảnh a. Hồ diện nhân quách chính là muốn dẫn đầu một bộ phận thú nhân tinh nhuệ thoát thân. Nhưng lính đánh thuê đội trưởng Warren cùng Edward phảng phất biết quách dự định. Toàn thân đấu khí đột nhiên lần nữa bộc phát. Mặt đất từng mảng lớn đất sụp vỡ ra đi. Vỡ vụn cục đá giống như đạn bắn ra bốn phía ra. Giống mạng nhện khe hở chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, tại hai người bạo phát xuống, tổ rồng thú nhân quân đội không thể không miễn cưỡng ngăn cản. Tên đáng chết, lúc này bộ lạc bên ngoài, tổ rồng bộ lạc chủ lực ngay tại ngăn cản năm đầu cự thú tập kích. Gian nan nghênh địch, mà phía sau nhóm người mình lại trúng điều hổ hai gia hỏa này điệu hổ ly sơn thời khắc. Một khi gây nên đại rối loạn, sợ rằng sẽ khiến một trận đại sụp đổ. Huống chi, tối hậu phương vách núi kia, Austin điện hạ thế nhưng là đang ở nơi đó ngủ say. Đi chết đi, hồ diện nhân quách muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chiếc nhẫn tạo nên một trận ma pháp quang sóng. Trong không khí tạo nên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cảm giác được trong không khí ma lực ba động, lính đánh thuê đội trưởng Warren cùng Edward đều là thân kinh bách chiến người. Bản năng hướng ra ngoài vừa trốn, liền thấy hai người trước kia đặt chân trên mặt đất một cơn chấn động. Từng cây màu đen dây leo phá đất mà lên, cơ hồ chênh lệch thân mà qua. Hai người mấy cái lên xuống nhảy đến nơi xa, trên thân đấu khí bắn ra. Ầm vang đem lan ra mà tới dây leo vỡ nát chặt đứt. Nhưng mà còn không đợi hai người may mắn tránh thoát một kiếp. Sau một khắc, cháy rực hồng, cuồn cuộn ngọn lửa càn quét mà lên, lướt ngang không trung, mang theo vô cùng kinh người uy thế ầm vang rơi đập. Mắt nhìn lấy không trung cái kia hỏa cầu thật lớn mang theo uy thế kinh người rơi xuống. Hai người con ngươi đều là co rụt lại. Toàn thân đấu khí lại thịnh một điểm, kỵ sĩ bí kỹ nguyên khí chạm, liệt địa chạm, âm âm, hai đạo thật lớn quang nhận ầm vang kích phát mà ra. Cùng bầu trời lên rơi xuống hỏa cầu khổng lồ đụng vào nhau. Chỉ một thoáng đáng sợ bạo tạc ầm vang bộc phát, mắt trần có thể thấy khí lãng hóa thành dòng lũ gió bão càn quét. Quanh mình thú nhân nhao nhao lảo đảo lui lại tránh né. Đáng ghét, lúc này quách cơ hồ đã là thủ đoạn ra hết. Nhưng nhìn qua phía trước hai cái chỉ là hô hấp dồn dập. Tiêu hao hơn phân nửa khí lực nhưng lại cũng không có đánh mất sức chiến đấu hai người. Trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Không có cách nào trong thời gian ngắn chạy trở về. Mấy cái kia danh con. Các người nhất định phải chống đỡ a. Đi, đi mau, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Thị chính đại sảnh chỗ, mắt nhìn lấy cái kia hai cái nhân loại đáng sợ hướng phía nhóm người mình phương hướng lao đến. Tạm thời thân là đội thiếu niên ban trưởng xài lang nhân mông tơ hướng phía sau lưng ngay tại rút lui. Thú nhân hài đồng giống to. Đồng thời hai mươi mấy cái thú nhân thiếu niên tạo thành đội ngũ trong tay nắm chặt mộc mâu hướng. Phía trước hai người vọt tới. Ca ca, thú nhân hài đồng trong đội ngũ. Aisa vừa định lao ra. Nhưng bên cạnh một cái lợn thân người bác gái tay mắt lanh lẹ ôm một cái thân thể của nàng. Aisha chỉ cảm thấy cả người tung bay tại không trung. Nàng lớn tiếng hò hét, ra sức giãy giụa, nhưng là ôm thân thể nàng lợn thân người bác gái không có chút nào buông lỏng. Đồng thời, trước mắt ca ca thanh âm cùng thân ảnh đều đang nhanh chóng lui lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.